Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665. Thuyết phục. Cung điện bên ngoài. Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai người yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt bị hỗn độn khí bao phủ đại điện. Hai người lo lắng. Không có sao chứ? Đồng Tịch lo lắng hỏi. Một bên Đồng Nghiên giữ im lặng. Tâm lý đồng dạng yên lặng lo lắng đến. Đều 5 ngày, còn chưa có đi ra. Đồng Tịch gấp đến độ xoay quanh. Nàng khổ sở nói. Ta đã sớm nhắc nhở chủ thượng. Để cho nàng giải thích rõ ràng là được rồi. Hiện tại tốt. Hắn giết đến tận cửa. Hai người còn ra tay đánh nhau. Bất kỳ một cái nào thụ thương cũng không tốt nha. Nàng hung hăng. Nói nhỏ. Bên cạnh Đồng Nghiên thở dài nói. Ngươi đừng đi, an tĩnh chờ lấy, sẽ không có sự tình. Mặc kệ là Liễu Thanh đại ca vẫn là chủ thượng đều không có việc gì. Nàng, nói lời này chính mình cũng không tin. Dù sao làm hiểu rõ Hồng Trần chi chủ hai tỷ muội. Đi theo nàng vô số năm, tự nhiên rõ ràng nhất tính cách của nàng. Đó là cực sự bá đạo nữ nhân. Vũ trụ vương giả, làm sao có thể sẽ cúi đầu đâu. Lại nói Liễu Thanh. Bản thân liền là một vị cường thế chủ. Thân là nam nhân tự nhiên cường thế hơn mấy phần. Oanh! Ngay tại lúc này, trong đại điện truyền đến một tiếng oanh minh. Vốn là lan lộn hỗn độn khí đột nhiên nhanh chóng thu liễm. Biến mất không thấy gì nữa. Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai người liếc nhau. Lộ ra một vẻ vui mừng. Kết thúc rồi à? Quá khó chịu. 5 ngày à? Hai người đại chiến 5 ngày thời gian. Cuối cùng kết thúc, nhìn đến hỗn độn hết giận mất, hai người lập tức vọt vào trong đại điện, có thể vừa tiến đến, hai người thì ngây dại, chỉ thấy Liễu Thanh cùng Hồng Trần chi chủ hai người đang ngồi ở đại điện chủ vị phía trên. Mấu chốt là, Liễu Thanh chính ôm Hồng Trần chi chủ, vốn là cường thế nữ vương, như tiểu nữ nhân đồng dạng rúc vào trong ngực hắn, trên mặt hiện ra từng đợt đỏ ửng, mị nhãn như tơ. Nhắm chúng hai tỷ muội trợn mắt hốc mồm. Các nàng thế chưa bao giờ thấy qua dạng này Hồng Trần chi chủ. Thật là làm cho người ta rung động. Đây là đã từng vô địch một thời đại vua vũ trụ. Hồng Trần giới chúa tể sao? Hoàn toàn cũng là một cái lâm vào trong yêu đương tiểu nữ nhân nha. Tham kiến chủ thượng. Hai người tỉnh táo lại. Ào ào tiến lên phía trước lễ. Hồng Trần chi chủ không nói gì. Rúc vào Liễu Thanh trong ngực. Hai đầu lông mày có một tia lười biếng. Đứng lên đi. Liễu Thanh hơi hơi đưa tay. Để cho hai người lên. Các ngươi đi xuống trước. Hắn để cho hai người đi ra ngoài trước. Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai tỷ muội không nhiều lời. Thi lễ một cái quay người rời đi. Nhìn qua các nàng tỷ muội hai người rời đi bóng lưng. Liễu Thanh tâm lý hơi xúc động. Vốn là chỉ là phổ thông hai tỷ muội. Chưa từng nghĩ lại có dạng này lai lịch. Hồng Trần chi chủ thiếp thân thị nữ, cũng là say, mà trong ngực vị này, Hồng Trần giới vô thượng chúa tể, vô địch một thời đại vua vũ trụ, vì chứng đạo, trải qua ngàn tỷ lần Hồng Trần chuyển thế, lại tại sau cùng cả đời thời điểm gặp Liễu Thanh, cái này đột nhiên xuất hiện ra hòa, hoàn toàn làm rối loạn nàng hết thảy, cho nên, trong nội tâm nàng có lửa là khẳng định, nhưng Liễu Thanh tự mình giết đến tận cửa. Hai người đại chiến một trận, cuối cùng vẫn là đem nàng chiết phục, đến mức như thế nào để cho nàng tâm phục khẩu phục. Đương nhiên là nói, xoay, phục, nhìn nàng một cái bộ dáng bây giờ liền biết, nàng là hoàn toàn phục, còn muốn đánh nữa hay không rồi. Liễu Thanh mỉm cười mà hỏi, Hồng Trần chi chủ khuôn mặt đỏ lên, lườm hắn một cái, nam nhân, không có một cái tốt, ngươi hỏng ta tu hành. Nhất định phải bồi ta. Nàng một mặt tức giận nói. Liễu Thanh khóe miệng hơi vểnh. Vui vẻ nói ra. Bồi, ta nhất định cùng ngươi. Ai để ngươi bồi? Cút cho ta. Nàng nghe ra lời trong lời ngoài ý tứ. Nhất thời liền đẩy ra hắn. Đáng tiếc, vẫn là bị Liễu Thanh ôm. Bá khí một hôn. Cái này nàng không còn cách nào khác. Đồng Nghiên cùng Đồng Tịch hai người đưa mắt nhìn nhau. Cúi đầu xuống. Mặt có chút đỏ, nam nhân này, quá xấu rồi, cao ngạo Hồng Trần chi chủ cứ như vậy bị chinh phục. còn không hài lòng, muốn không cần tiếp tục đại chiến cái 80-100 năm. Liễu Thanh giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồng Trần chi chủ một thanh nắm được hắn cổ. Sắc mặt đỏ bừng, kém chút thì bạo đi. Làm cao cao tại thượng tuyệt thế tiên tử. Vũ trụ vua không ngai. Trấn áp một thời đại nữ cường nhân. Khi nào nhận qua khi dễ giường này. Tốt, nói chính sự. Liễu Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng vai nói ra. Cái này vừa nói. Hồng Trần chi chủ lập tức an tĩnh lại. Nhưng trên mặt còn có từng đoàn đỏ ửng không có tán đi. Nói cho ta một chút Hồng Trần giới là tình huống như thế nào? Hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Hồng Trần chi chủ thăm thẳm thở dài. Trong lòng biết mình không thể thoát khỏi nam nhân này. Nàng thu thập phức tạp tâm tính. Chậm chậm nói ra. Hồng Trần giới. Có 18 vị vĩnh sinh giả. Một cái 1 vạn người bất hủ quân đoàn. Tại toàn vũ trụ bên trong. Thế lực của ta không tính là quá mạnh. Chỉ có thể là trung thượng du. Nàng giải thích như vậy thực lực của mình tình huống. Đến mức thực lực của nàng tầng thứ. Liễu Thanh đã tại vừa mới đại chiến bên trong thăm dò rõ ràng. Hồng Trần chi chủ. Thực lực vượt qua giữ cửa người rất nhiều. Làm vũ trụ vương giả. Là có tuyệt đối thực lực cường đại. Huống hồ đã trải qua ức vạn thế Hồng Trần lực lượng. Nàng tích lũy quá to lớn. Nếu là có thể hoàn mỹ dung hợp vạn thế tu vi cùng lực lượng. Tất nhiên có thể càng tiến một bước. Trở thành đứng đầu nhất vương giả. Tỷ như toàn vương đám người kia. Đều tại ngươi. Hỏng ta cả đời tu vi. Không phải vậy ta đã bước vào cái kia một cái cấp độ. Hồng Trần chi chủ nói xong trợn nhìn Liễu. Xanh một mắt. Trong lòng đắng chát. Quả nhiên nam nhân cũng là chuyện xấu. Liễu Thanh sờ lên cái mũi. Không nói chuyện. Đến mức xấu hổ. Không tồn tại. Chỉ cần ta không xấu hổ. Cái kia lúng túng thì là người khác. Hắn nghiêm túc nói. Yên tâm. Ta sẽ giúp ngươi bù đắp thiếu hụt. Để ngươi hoàn mỹ bước vào một bước kia. Cái gọi là một bước kia. Liễu Thanh đã sớm bước vào. Cũng là tại đánh mở trung cực chi môn thời điểm thì hoàn thành thuế biến. Một chân bước vào. Thuộc về loại kia nửa bước siêu thoát tầng thứ. Hắn xem chừng. Toàn vương rơi vào hắc ám sau đồng dạng ở vào một bước này. Thậm chí khả năng đã đi đến một bước kia. Giúp ta. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Nàng âm thầm mắt trợn trắng. Căn bản không có coi ra gì. Càng không có coi là thật. Nếu thật có thể giúp cũng không cần nàng mưu đồ vạn thế. Đến đón lấy ngươi có tính toán gì không? Nàng một đôi mắt tò mò nhìn Liễu Thanh. Nam nhân này khi phụ nàng. Không thể thoát khỏi vậy liền cam chịu số phận đi. Về phần hắn đến cùng muốn làm gì thì không được biết. Chuẩn bị lại đi một chuyến trung cực cổ lộ. Mở ra trung cực chi môn. Liễu Thanh trầm mặc một lát sau nói ra mục đích của mình. Cái gì? Hồng Trần chi chủ quá sợ hãi. Nàng hoảng sợ nói. Ngươi mở ra trung cực chi môn. Là, trước đó cổ lộ trên có động tĩnh. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi? Nàng cái này mới nhớ tới trước đó cổ lộ xuất hiện qua to lớn biến cố. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm. Không tệ, đúng là ta. Mở ra trung cực chi môn. Thấy được một ít gì đó. Bên trong có cái gì? Nàng tràn đầy kinh hãi lại tò mò hỏi. Hắn trầm mặc rất lâu. Lắc đầu. Nói không rõ. Như hiểu nhau đến. Chờ ta bù đắp ngươi thiếu hụt sau lại mang ngươi cùng đi. Tốt. Nàng không chần chờ chút nào đáp ứng. Ngươi khi nào rời đi. Nàng nhẹ nhàng dựa sát vào nhau đi lên. Ngữ khí có chút không hiểu khẩn trương. Liễu Thanh ôm nàng cười nói. Yên tâm, đi cũng sẽ mang theo ngươi. Từ nay về sau, ngươi thì ở bên cạnh ta không phân khai. Theo ngươi, Hồng Trần chi chủ nhẹ nhàng gật đầu. Nhắm mắt lại, thế mà đã ngủ. Nàng hơi mệt chút, nhìn lấy hắn ngủ say dáng vẻ. Liễu Thanh cười cười, hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Trong lòng của hắn câu thông hệ thống mặc niệm một câu. Đinh, chúc mừng ký chủ. Tại Hồng Trần giới đánh dấu thành công. Chấm ngoặc kép, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.